Chương 397, chương kết. Diệp Chu mang theo sột sủ kỳ cả gù dạ ở chỗ này vòng vo, bọn họ không ngừng xuất hiện tại các nơi, không ngừng tản ra năng lượng cường đại ba động, làm cho tất cả mọi người đều đã gặp được sự tồn tại của bọn họ. Hai người kia dường như thần minh một dạng đi qua các nơi. Thành lập đã trải qua hết thể tất cả sau đó, sột sủ kỳ cả gù dạ nhìn Đông Tây Việt tới càng nhiều, lòng của nàng cũng dần dần bình tĩnh, rốt cuộc từ lúc mới bắt đầu phấn đấu trong khôi phục lại, cảm thụ đây hết thể bình tĩnh, thậm chí tìm được rồi năm đó cảm giác, hắn nhìn không thấu người đàn ông này, không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy hắn hết thệ ở việc làm, cũng làm cho chính mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến Diệp Chu cuối cùng đem sột sủ kỳ cả gù dạ dẫn tới một chỗ địa phương, đối với Diệp Chu tự mình tiến tới nói, hắn trên thế giới này, hắn còn rất nhiều sự tình đều nói không xuống nhân. Còn như sột sủ kỳ cả gù dạ, chỉ biết mang đến càng nhiều khó có thể tưởng tượng đồ đạc. Lúc này hai người dĩ nhiên về tới một chỗ khó có thể tưởng tượng chỗ, nơi này là thần thụ di tích, cả khỏa thần thụ đã bị đánh vỡ nát. Đây là quá khứ lưu lại ấn ký, có vô số năng lượng tỏa ra, đứng ở chỗ này, Diệp Chu vung tay lên, liền để hết thể đã từng chết đi không bốn đồ đạc hoàn toàn tái hiện, hết thể đã từng ký ức, đã từng cải biến, đã từng khó có thể tưởng tượng đồ đạc, đều xuất hiện tại nơi này. Chứng kiến chính mình trước đây trải qua hết thể đều xuất hiện tại trước mắt mình. Sột sủ kỳ cả gù dạ rốt cuộc ức chế không được kích động trong lòng, đã từng hắn cũng sở hữu cùng với chính mình ái ý nghĩa, nhưng là bị người phản bội, đến cuối cùng nàng tuyển trạch báo thủ. Dùng lực lượng của chính mình đối kháng cả thế giới, bất quá rất lâu sau đó hắn mới chỉ có phát hiện mình đã biến vào trong điên cuồng, đến cuối cùng cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này, sột sủ kỳ cả gù dạ rốt cuộc yên lặng lại, như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy, qua hồi lâu, nàng rốt cuộc nước mắt chảy ròng. Đây chính là Diệp Chu mong muốn. Nhìn rồi quá khứ của mình, ngươi sẽ đối với tương lai của mình có chút chờ mong sao? Diệp Chu hỏi như vậy đến trả lời thuyết phục, cả gù dạ bỗng nhiên giật mình, sau đó nhìn về phía người nam nhân trước mắt này, nàng rất khó tưởng tượng, người đàn ông này dĩ nhiên thực sự thích nàng, đồng thời cường thế đến nước này, phải lấy được toàn bộ hổ cả thế giới cường đại nhất nữ nhân. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không đi giết người, tuyệt đối sẽ để chính mình trở về bình tĩnh, chỉ bất quá ở nơi này trong bầu trời. Có người nhìn chằm chằm ngươi mà thôi, những người đó cũng không phải người tốt, nhưng là lại có chút chuyện ắt phải làm. Sột sủ kỳ cả gù dạ tộc hậu duệ đều là như vậy sao? Ngươi cho rằng bọn họ có phần lực lượng này? Diệp Chu nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, thần thụ hết thể tan nát chi vật, hoàn toàn hóa thành cho tàn, ngưng kết ở trên tay hắn, đây là cường đại nhất. Không gian độn thuật, đã đem hết thể tất cả ngưng kết trong đó, coi như là cầu đạo ngọc bên trong lực lượng, cũng so với loại lực lượng này chênh lệch rất xa. Ổ bỉ tổ xạ gì gẳng phát ra động thần uy lực số lượng, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cầu đạo ngọc tồn tại, có thể phá giải trong đó rất nhiều công kích, chắc là không gian chi lực trên thế giới này mạnh mẽ không gì sánh được. Chân chính có thể tê liệt không gian người không có mấy người, trừ phi có cực kỳ cường đại đến khó có thể tưởng tượng trả cơ dạ, coi như là sột sủ kỳ cả gù dạ bành trướng, cầu đạo ngọc cũng không thể làm được trình độ như vậy, thế nhưng Diệp Chu dễ dàng phất tay một cái liền làm đến rồi. Dù sao sau lưng của hắn có một cái núi dựa lớn. Thế giới này tất cả pháp tắc quy tắc, chính là cô gái kia cung cấp, nàng nhưng là chính mình giành chính ngôn thuận lão bà. Diệp Chu lúc này vô cùng cường đại, làm đại đạo pháp tắc đại ngôn nhân, hắn cùng hồng sửa chữa nơi đây tất cả quy tắc, thậm chí hắn đã đem lực lượng kéo dài đến vô biên trong vũ trụ. Có vài người muốn giết ngươi, hoặc là muốn đem ngươi bắt trở về, cái này cũng không đáng kể, bởi vì ta bây giờ nói. Thần nói, từng cái bọn họ cuối cùng rồi sẽ quên. Diệp Chu thanh âm vô cùng kiên định. Sột sủ kỳ cả gù dạ lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến khi nàng tỉnh lại khôi phục tinh lực thời điểm, lại phát giác trong trí nhớ của mình mặt dường như có một ít gì đó hoàn toàn tàn phế, chỉ là liên quan tới nàng sột sủ kỳ nhất tộc một ít ghi chép. Trí nhớ của hắn càng phát ra hỗn loạn, thế nhưng đến cuối cùng, sột sủ kỳ cả gù dạ đột nhiên phản ứng kịp, hắn sở vẫn lo lắng những chuyện kia đã hoàn toàn tiêu thất, Diệp Chu một câu nói, để sột sủ kỳ trong gia tộc mọi người, quên được cái này kẻ phản bội. Đây hết thể liền là đơn giản như thế. Như vậy ung dung, thế cho nên sột sủ kỳ cả gù dạ dĩ nhiên quỳ rạp xuống đất, nàng không gì sánh được kính trọng nhìn người đàn ông này. Được rồi, làm nữ nhân của ta, không cần phải không đúng. Cái thế gian này sự tình cuối cùng kết thúc, ở trước khi đi, các ngươi muốn tụ tập cùng một chỗ. Bất quá xem ra ta không có quá nhiều thời gian. Lúc này, Diệp Chu phát hiện trên bầu trời đánh xuống một đạo bạch quang, đó là chỉ dẫn hắn đi trước thế giới kia bắt đầu. Lý giả xuất hiện ở Diệp Chu bên cạnh. Bất quá bởi vì hắn là cái thế giới này nhất bổn nguyên lực lượng, cường đại tốt cùng, không phải người bình thường có thể thấy, coi như là sột sủ kỳ cả gù dạ, cũng không cảm giác bất kỳ vật gì tồn tại, chỉ cảm thấy không khí chung quanh có chút rung động. Lão công, nghĩ tới ta cái này hôn nhẹ lao bà không có lý giả xuất hiện ở bên cạnh, trực tiếp thân mật bu lại, để Diệp Chu đem nàng ôm vào trong ngực. Chuyện lần này dường như rất khẩn cấp nha, cái này để cho ta ly khai thế giới này sao, nơi đây còn rất nhiều sự tình ta không có xử lý tốt. Diệp Chu nói rằng, Lý Dương đưa ngón tay ra, ở Diệp Chu cái chán một điểm, giận đùng đùng nói, ngươi những lao bà kia, ta đều sẽ chiếu cố thật tốt nàng, dù sao cũng là ta cho ngươi tìm một tiểu lao bà, bất quá về sau ta muốn làm lớn nhất. Diệp Chu cười ha ha, đương nhiên minh bạch, Lý Dạ hiện 490 ở vẫn còn có chút đấu kỵ các nàng, dù sao cùng mình đợi thời gian ở chung với nhau là ngắn nhất. Diệp Chu đương nhiên thân mật sờ sờ Lý A đầu, sau đó liền nói rằng, ta đây trước hết đi tới một thế giới, chỉ cần có thể càng nhiều hơn tiến công chiếm đóng thế giới, đến cuối cùng các ngươi cũng có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta, bất quá tại sao là ngươi đi tới nơi này, đâu lẽ nào cái thế giới kia, đương nhiên cái tiếp theo thế giới cũng là ta quản lý nha, bởi vì cái thế giới kia tỷ tỷ đoạn thời gian này đã biến mất rồi, không biết đến tột cùng ở cái gì địa phương, chỉ thích dùng phương thức của mình sinh hoạt, hoàn toàn sẽ không bận tâm một cái đại đạo chuyện nên làm. Nói đến đây, Ly Dạ thậm chí còn tức giận, dường như rất là phẫn nộ, bất quá nàng trong lời nói cũng không có bất kỳ ý nghĩ khác, đạt được loại lực lượng này, đã là thế giới tối cường, cho phép cả thế giới dọc theo nàng chế định con đường kia tiến hành không ngừng vận chuyển, cho nên coi như chỉ có một loại đại đạo lực lượng, liên lụy đến hai thế giới trong, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vậy được rồi, hiện tại liền tiến hành truyền tống, đến tột cùng để cho ta đi thế giới nào đâu hôn nhẹ lao công, ngươi đi thì biết. Nói xong, Ly Dạ ở Diệp Chu trên mặt hôn nhẹ, một hồi quang mang chớp thước, Diệp Chu cũng đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ, nơi đây đung đưa, cũng có chút hắc ám. Hồ cả quyển xong xuôi, Free Tài mở ra khải.